Hoài Dương năm ấy có người nhớ mong. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca ca bảo ta đừng cứ nhìn hắn mãi. Ta cứng miệng nói, chỉ là ở đây quá nhàm chán. Ta nhìn ngắm lung tung thôi, thế là ca ca liền kéo ta lèn ra khỏi đại điện, dẫn ta đến hồ nước trong vườn thượng uyển câu cá, nói là làm gỏi cá cho ta ăn. Tay nghề làm gỏi cá của ca ca rất tốt, thỉnh thoảng huynh ấy sẽ lén ra ra làm gỏi cá cho ta và mẫu thân ăn, chúng ta đều giấu giếm giúp huynh ấy. Dù sao huynh ấy cũng là thái tử của phiên quốc, ra ra mà biết được loại kỹ năng tầm thường này chắc chắn sẽ tức giận. Tuy nhiên, cá vừa mới cắn câu, phía sau liền truyền đến tiếng nói chuyện, con cá lập tức bị dọa chạy mất. Con cá đến miệng ta cứ thế biến mất, ta tức giận quay người lại, lại chạm phải ánh mắt của Lâm Ân Diễm, lời trách mắng định nói ra nghẹn lại trong cổ họng, chỉ bật ra được mấy chữ. Quận thủ đến vườn thượng uyển làm gì? Vì quá căng thẳng, giọng điệu cứng nhắc như đang mắng người, vừa nói ra liền có chút hối hận. Lâm Ân Diễm thông minh hơn người, ánh mắt rơi vào dụng cụ câu cá bên chân ta và ca ca, hiểu ra chúng ta đang câu cá, lập tức tiến lên xin lỗi chân thành. Nội thị bên cạnh hắn cũng sợ hãi xin lỗi ta. Ca ca nhẹ nhàng vỗ vai ta, bước lên nửa bước trò chuyện xã giao với Lâm Ân Diễm vài câu. Ta thu xếp lại tâm trạng, xen vào mời hắn đến đỉnh giữa hồ ngồi uống rượu. Lâm Ân Diễm nghe vậy khẽ mỉm cười, trong mắt như có một hồ nước mùa xuân dịu dàng gợn sóng. Lâm mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, ba người chúng ta nói chuyện từ phong tục tập quán của Hoài Dương cho đến những lời đồn đại trong dân gian ở Trường An. Ta vài lần bị sự dí dỏm của hắn chọc cười, quên cả chuyện chưa được ăn gỏi cá sống, hảo cảm với hắn tăng lên vùn vụt. Sau đó ra ra phái người đến gọi ca ca, Lâm Ân Diễm cũng đứng dậy cáo từ. Ta không định đi cùng, ca ca trước khi đi còn nói nhỏ bên tai ta một câu. Mắt muội sắp dính chặt lên người ta rồi đấy. Ta xấu hổ đánh hắn một cái, ca ca cười cười véo má ta rồi cùng Lâm Ân Diễm rời đi, để ta ngẩn ngơ tại chỗ. Sau lễ cập kê, ra ra giữ Lâm Ân Diễm ở lại Hoài Dương một thời gian ngắn, ta liền kéo ca ca cùng nhau mời hắn đi thưởng ngoạn khắp nơi trong vương đô. Sau đó hắn tặng ta một bức tượng gỗ tự tay khắc, khắc hình dáng ta đang cười nói rạng rỡ trong đình giữa hồ, ta liền biết hắn cũng có ý với mình. Ca ca ngầm đồng ý cho ta và hắn qua lại, ra ra và gia mẫu cũng không ngăn cản quá nhiều. Vì vậy, khi Lâm Ân Diễm trở về quận Cửu Giang, ta liền thư từ qua lại với hắn, mà hắn cứ cách 1-2 tháng lại đến Hoài Dương một lần để bầu bạn với ta. Chính trong những bức thư đó, ta ngây thơ không biết sợ đã tiết lộ ra ngoài rất nhiều biến động chính trị trong nước Hoài Dương. Cũng chính vì tình cảm giữa ta và Lâm Ân Diễm mới khiến ca ca và gia gia tin tưởng hắn, dẫn đến cuối cùng khi Hoài Dương khởi binh lại bị áp đảo hoàn toàn. Nói cho cùng, ta là tội nhân của Hoài Dương, mà hắn là kẻ thúc đẩy tất cả chuyện này. Là bàn tay lớn nhất đứng sau tất cả. Người như vậy, sao còn có thể thản nhiên nói với ta rằng hắn muốn bù đắp cho ta, chăm sóc ta? Hắn bù đắp bằng cách nào, ta lại có thể bình thản đón nhận sao? Vương chủ, người không sao chứ? Tiếng gọi của A Kiều khiến ta bừng tỉnh khỏi hồi ức, mới nhận ra mình vậy mà lại đứng ở cửa nhìn Lâm Ân Diễm ngẩn người, không khỏi cắn đầu lưỡi, để bản thân tỉnh táo lại một chút. Lâm Ân Diễm đi đến gần, trực tiếp nói. Hoàng hậu triệu nàng vào cung, ta thản nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự sử đại nhân tin tức thật linh thông. Lâm Ân Diễm nhíu mày quan sát sắc mặt ta một lúc, nói. Hôm nay nàng lao lực quá, cẩn thận buổi tối lại sốt cao, vừa rồi nàng không về phủ ngay, là đi đâu vậy? Hóa ra là vì chuyện này, ta bình tĩnh nói, tâm tình không tốt, tùy tiện đi dạo một chút. Hắn nhìn ta hồi lâu mới nói, thôi vậy, nàng đi đâu cũng được. Chỉ là thân thể nàng yếu ớt như vậy, lại không mang theo người bên cạnh, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Lần sau không thể như vậy nữa. Ta nhếch mép, ngự sử đại nhân lo chuyện bao đồng thật đấy, hoài cảnh thụ giáo rồi. Lâm Ân Diễm thở dài. A Ninh, ta lo lắng cho nàng. Hoàng hậu triệu người vào cung, có lẽ là vì chuyện người đến pháp trường hôm nay. Thời điểm này nhạy cảm, nếu bà ấy làm khó người, người cứ nhịn một chút, đừng chấp nhặt với bà ấy. Ta thầm nghĩ, chẳng phải là vì chuyện ta đến pháp trường sao? Ta không chỉ bất chấp mệnh lệnh của hoàng đế ra khỏi phủ vương chủ, còn mất tích bí ẩn một khắc ở ngoại thành, không mang theo thị nữ thân cận A Kiều, nhìn thế nào cũng đáng ngờ. Nếu ta là hoàng đế, 8 phần sẽ nghi ngờ ta có ý đồ xấu, muốn câu kết với ai đó giống như phụ huynh ta, lật đổ hoàng quyền. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, dù sao ta chỉ là một nữ nhi cô độc, câu kết với ai cũng chẳng làm nên chuyện lớn. Điều quan trọng hơn hẳn là màn giằng co giữa ta và Lâm Ân Diễm đã bị hoàng hậu biết được. Hôn ước của Lâm Ân Diễm và Khang Dương công chúa không phải là lời đồn vô căn cứ, hoàng hậu chắc chắn sẽ bất mãn với ta. Cách chương.